Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 697. Cường đại vương gia, một tòa cao vạn trượng đỉnh đỉnh núi. Kiếm thánh cùng yêu đế tương đối xa. Giờ phút này yêu đế mặt giận dữ, tức giận mở miệng hỏi: "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vì sao ngăn cản ta diệt đi Hạo Thiên Thánh Đế? Phải biết Cửu U Minh tôn thế nhưng là chết ở Hạo Thiên Thánh Đế trên tay. Ngươi hẳn là báo thù cho hắn mới đúng." Yêu đế thế nhưng là buồn bực không thôi. Kiếm thánh giống như một người điên. Chính mình cũng đã nhận hùng. Hắn còn theo đuổi không bỏ. Để cho hắn phát điên không thôi. Ngươi là thật tâm không biết nhân tâm tốt à? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Hạo Thiên Thánh Đế chỗ khác biệt sao? Chẳng lẽ ngươi thật không rõ? Kiếm thánh thật nghĩ đi lên đánh một trận tiểu tử này. Không biết nhân tâm tốt. Nghe xong lời ấy, yêu đế sắc mặt không được biến hóa dâng lên. Chẳng lẽ vậy thì thật là âm dương sinh tử luân? Chẳng lẽ hắn thật sự là Triệu gia người? Cuối cùng còn không ngu xuẩn, còn biết chút ít. Hạo Thiên Thánh Đế hẳn là thiên địa đại kiếp trung tâm. Hắn năm này cho phép thời gian bên trong, trắng trợn khuếch trương, không kiêng nể gì cả. Cơ hồ đến liều lĩnh trình độ, người đắc tội cùng thế lực vô số kể. Tuy nhiên lại vẫn là lên như diều gặp gió. Người không cảm thấy thật kỳ quái sao? Kiếm thánh vẻ châm chọc lóe lên. Nói tiếp, bởi vì bạn cũ quan hệ, ta xác thực không muốn thả qua hắn. Thế nhưng là hắn một khi chết rồi, ắt sẽ để cho Triệu gia huynh sao mà động. Đến lúc đó vô luận là ngươi Bắc Lương Sơn, hay là của ta kiếm chủng, hoặc là cái khác muốn hòa chủng lấy lật thế lực đều sẽ quấy tiến đến. Đến lúc đó thiên hạ chắc chắn đại loạn. Ngươi xác định ngươi cùng chỉ lo thân mình sao? Yêu đế nghe xong, nhất thời giận dữ, chỉ là hắn cũng không có thể làm sao. Gần nhất hắn nhưng là thời giờ bất lợi, chẳng những phân thân bị Nhiên Đăng cổ Phật đánh cái gần chết, chính là thủ hạ đại yêu vương cũng đã chết không ít. Bắc Lương Sơn thực lực rơi mất rất nhiều, lúc này xác thực không nên làm to chuyện. Hừ, đại kiếp bắt đầu, ta trước phải trảm ngươi. Kiếm thánh ném một câu để cho yêu đế giận không thể nuốt lời nói về sau. Liền biến mất không thấy. Tuy nhiên bị kiếm thánh uy hiếp, nhưng là hắn lại không có biện pháp gì. Kiếm thánh thực lực kinh thiên. Lấy hắn đại la hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi tự vệ đều treo. Huống chi đánh chết, hắn liền buồn bực. Từ khi Hạo Thiên Thánh Đế quật khởi về sau, hắn tựa hồ không có thuận lợi qua. Còn có cái kia vương gia, để cho hắn đã cấm kỵ lại không cam lòng. Mặt trời chiều ngã về tây, Từ Hạo Thiên bọn người ở tại một rừng cây bên cạnh ngừng lại. Đa tạ bệ hạ ân tái tạo. Lúc này, Hình Thiên thẳng tắp quỳ gối Từ Hạo Thiên trước mặt, kích động nói: "Ha ha, chấm chiến thần, mau dậy." Từ Hạo Thiên cười ha ha một tiếng, tự tay cầm Hình Thiên đỡ lên. "Nhị ca, chúc mừng ngươi tu vi tấn thăng." Lúc này, Hậu Nghệ cũng nở nụ cười đi tới, đồng thời nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn biết rõ, Hình Thiên có thể trở thành Đại La Hư Tiên, nhất định là Từ Hạo Thiên công lao, cũng là bởi vì hắn biết rõ cho nên mới chấn kinh. Không chỉ có là hắn, Bạch Khởi nhóm cường giả cũng là cùng một loại biểu lộ. Thân công báo càng là khiếp sợ tột đỉnh, sắp xếp lời nói một chút, thận trọng hỏi: "Bệ hạ, Hình tướng quân đây là..." Vạn năm đi qua, bệ hạ tu vi tuy nhiên còn tại dậm chân tại chỗ, nhưng là cái này thần thông lại càng quỷ dị hơn khó lường. "Chấm vô thượng thần thông." Từ Hạo Thiên thần bí trả lời. Chỉ là, đến tột cùng là loại nào thần thông có thể làm cho một người hô hấp ở giữa biến thành tuyệt thế cường giả? Hậu Nghệ nhịn không được hỏi. Những người khác cũng là một bộ tò mò bộ dáng. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên trả lời phi thường thần bí. Này thần thông có thể làm cho cường giả trong nháy mắt kinh lịch trải qua kiếp sau kiếp này. Tại kinh lịch trải qua bên trong ma luyện chính mình, đoán luyện ý chí, sau cùng dừng lại tại hắn mạnh nhất trạng thái. Từ đó để cho người ta biến thành siêu cấp cường giả. Nhưng là, một khi chấm phát động này hạng thần thông, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, mới có thể để cho các ngươi biến thành như hình thiên vậy tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.